Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 59, đương nhiên lựa chọn mang thù a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một gã tướng sĩ nghi hoặc, hoàng thượng không phải là cho tới nay không hỏi tới trại lính sự sao? Thế nào ngày hôm nay đột nhiên tới? Một gã khác mặt nhọn mắt nhỏ tướng sĩ suy cười một tiếng nói. Đần, Tôn lão tướng quân bệnh nặng, hoàng thượng nhất định là bởi vì đại tướng quân vị định đoạt chuyện chọn người tới. Cái này đại tướng quân vị nhất định là chúng ta Lý Tương quân a, có người nói. Tên kia mặt nhọn tướng sĩ sờ sờ cằm, ta xem không nhất định, suy cho cùng cũng là võ chữ vương gia tên kia thân tín. Khái, tự cảm thấy nói sai nói, mặt nhọn tướng sĩ vội ho một tiếng, ngừng câu chuyện. Vài tên tướng sĩ đi ra quân trướng, đang muốn vãng tỉ võ địa phương đi, chợt thấy quân trướng chạm kế tiếp chứ một gã thị vệ. Thị vệ mặc ám văn áo đen, mày kiếm tinh mâu, con mắt nếu lãng tinh, làm cho thế nào cũng vô pháp bỏ qua, vài tên tướng sĩ suy tư về là người của hoàng thượng, cũng không nhịn được nhiều nhìn hai mắt. Như thế vừa nhìn, tên kia mặt nhọn tướng sĩ đột nhiên dừng lại cước bộ trực câu câu nhìn chằm chằm Yến Hà Thanh, hồi lâu trong miệng đột nhiên mắng. Cái này mẹ nó không phải, nói, mặt nhọn tướng sĩ một tiến lên thân thủ đi nhéo Yến Hà Thanh vạt áo trong miệng phát sinh quái thanh. Ô ô ô, đây không phải là Yến Hà Thanh sao? Người bên ngoài dai sừng sốt liền vội vàng tiến lên lan. Nhiếp hai ngươi làm cái gì, đây chính là người của hoàng thượng. Phóng con mẹ nó cho má cái gì người của hoàng thượng, hắn là Nam Yến quốc người. Nhiếp hai cười nhạt, cái gì, Nam Yến quốc, mọi nơi có người vô cùng kinh ngạc, đột nhiên bị làm khó dễ. Yến Hà Thanh cũng sừng sốt chỉ chốc lát khi nhìn rõ nhiếp hai mặt của sau, Yến Hà Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi. À Yến Yến tử nhớ tới ta a, nhiếp hai ngoài cười nhưng trong không cười. Xem ra ta dọc theo đường đi áp tải Yến Yến Tử tới miền Bắc Trung Quốc, hãy cứ cấp Yến Yến Tử để lại điểm ấn giống, ai ô ô, trên đường đoạn ngươi một cánh tay, hiện tại xem ra, đúng là khỏi rồi. Nói nhiếp hai thân thủ phải đụng Yến Hà Thanh vai phải, Yến Hà Thanh mặt lạnh vừa đờ, đột nhiên bị nhiếp hai một cước đá vào đầu gối ngộ ném đi trên mặt đất, nhiếp hai đem Yến Hà Thanh dẫm lên trên mặt đất, rất lệ cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở trong tù mà, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại làm hoàng thượng chó, lợi hại lợi hại. Kỳ thực muốn nói thật đánh Yến Hà Thanh không có khả năng đánh không lại nhiếp hai, thế nhưng hắn không thể động thủ, đây là miền Bắc Trung Quốc quân doanh, hắn nếu là động miền Bắc Trung Quốc tướng sĩ, nhất định sẽ để Tiêu Dư An hơi. Được rồi, nhiếp hai, không sai biệt lắm là được, đợi lát nữa bị hoàng thượng biết rồi, có ngươi quả đắng tử ăn. Có người tiến lên lôi kéo khuyên, hoàng thượng, chẳng lẽ hoàng thượng còn sẽ cảm thấy địch quốc bắt tù binh so với vì hắn đẫm máu chinh chiến tướng sĩ quan trọng hơn? Nhiếp hai chẳng đắng, nửa ngồi xổm người xuống, đem Yến Hà Thanh đầu vãng cắt đất trong theo như trong mắt lộ ra hung quang. Yến Hà Thanh thì là ngươi nghĩ làm hoàng thượng chó, ngươi trong khung hãy cứ thấp hèn Nam Yến quốc bại hoại, miền Bắc Trung Quốc không chào đón ngươi loại chó, biết không? Thạch phát điện nhiệt điện quang đang lúc Yến Hà Thanh đột nhiên thân thủ bóp ở nhiếp hai cổ, làm bộ phải nữ, lại đột nhiên bắt lực hành động của hắn lưu loát cấp tốc hầu như kinh hãi đến ở đây toàn bộ tướng sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp hai căn bản không có phản ứng kịp, hầu cũng đã rơi vào người khác trong tay, thế nhưng theo dự liệu đau đớn nhưng không có kéo tới, Yến Hà Thanh lặng lẽ thu tay về. Nhiếp hai từ kinh hách trung phục hồi tinh thần lại, đột nhiên bộc phát ra tiếng cười. Không dám hạ thủ, đúng vậy, ngươi không dám hạ thủ, nơi này chính là miền Bắc Trung Quốc, ngươi đụng đến ta một thử xem a, ngươi nhưng thật ra đánh a, Yến Hà Thanh ta cho ngươi biết, ngươi không dám động thủ ta cảm. Nói, nhiếp hai giơ quả đấm lên hướng phía Yến Hà Thanh hai gò má huy đi, thế nhưng một giây kế tiếp, hắn đã bị người ngăn trở động tác. Tạ Thuần Quy vững vàng đỡ nhiếp hai quả đấm của vùng xung quanh lông mày khẩn túc. Nhiếp hai đại ca, ngươi đang làm cái gì? Quân doanh có quy định không thể ẩu đả. Nhiếp hai thấy là Tạ Thuần Quy cũng không giận đáp. Tạ Tiểu Nhi, cái này bất khả tên ẩu đả. Cái này không gọi ẩu đả tên gì? Đột nhiên một tiếng thanh âm uy nghiêm truyền đến, Lý Vô Định giận không kềm được mà nhìn nhiếp hai. Nhiếp hai tự biết đối Lý Tùng Khởi, Yến Hà Thanh bĩu môi đứng lên. Nhiếp hai, ngươi là muốn ăn quân côn đúng không? Lý Vô Định theo dõi hắn, trợn mắt nghiến răng, trầm giọng chất vấn. Lý Tương Quân bớt giận, có người cấp nhiếp hai cầu tình, người nọ là Nam Yến quốc người, mà nhiếp hai anh trai hắn chết thảm ở Nam Yến quốc binh sĩ trong tay, cho nên nhiếp hai hắn. Lý Tương Quân, cái này, được rồi, luận võ sau khi kết thúc tự mình đi lãnh phạt thập quân côn. Lý Vô Định lớn tiếng nói xong, xoay người lại đi trở về quân trướng. Biết Lý Vô Định từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, mọi người cũng không dám nói nữa cái gì, thưa dạ sau đều tự rời đi. Nhiếp hai đối với Yến Hà Thanh tối một cái, xoay người câu trên Tạ Thuần Quy vai. Hừ, hết giận, cái này thập quân côn không khuy, đi Tạ gia tiểu nhi, trận đấu bắt đầu trước, anh trai giáo ngươi mấy chiêu. Có người cười hắn, xong rồi ha, chỉ ngươi, Tạ Thuần Quy có thể sánh bằng ngươi, có thể đánh hơn. Nhiếp Hai buông ra Tạ Thuần Quy đẩy ra táng người nọ. Cuồn cuộn cốt tí thoại một đống. Tạ Thuần Quy xoay người lại nhìn còn chưa bò dậy Yến Hà Thanh hai mắt, thấy hắn cúi thấp đầu thấy không rõ biểu cảm, cũng không có nữa để ở trong lòng, cùng một đám người cười đùa đi. Đoàn người tán đi, Yến Hà Thanh chậm rãi đứng dậy, hắn đan tay cầm bên hông chuôi kiếm, rõ ràng kiếm kia chuôi đem lòng bàn tay của hắn để đắc huyết hồng, Yến Hà Thanh lại cảm thấy không hề chi giác, hắn đứng lên, lưng đĩnh trực chậm rãi chỉnh lý dung nhan, vỗ tới bụi đất trên người, hắn ngẩng đầu, đôi mắt hơi lạnh tựa hồ không có gì tâm tình. Yến Hà Thanh cứ như vậy nhìn miền Bắc Trung Quốc quân doanh, như nhìn nhất kiện vật chết, bình tĩnh mà đạm nhiên. Cách chương.